Lưu Manh Lão Sư, chương 1735, dường như là muốn nháo sự, góc truyện audio.com, Ngô Tổ Kiệt tức giận địa trắng Lục Vũ Bằng liếc mắt một cái nói. Ta cũng chưa có nhiều như vậy tiền ta mượn thế nào cho ngươi. Ngô Tổ Kiệt cũng âm thầm hối hận trên người hắn sợi tổng hợp chỉ có mấy vạn là không thể tham gia hạ rót. Bọn họ những người hộ vệ này bình thường cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ là không cần tiêu tiền ăn cơm và vân vân cho nên tiền của bọn họ đều đặt ở trong ngân hàng nán lại cầm lợi tức. Bởi vậy Ngô Tổ Kiệt chi phiếu cũng là mấy vạn khối. Lục Vũ Bằng linh cơ vừa động hắn cao hứng địa đối Ngô Tổ Kiệt nói. Tiểu Kiệt trên người của ta cũng có mấy vạn khối chúng ta cộng lại không là có thể thể hiện một rót sao. Hảo chúng ta cứ làm như thế. Ngô Tổ Kiệt cao hứng nói. Ha ha không thể tưởng được ngươi này xả đầu xả não người cũng sẽ nghĩ tới biện pháp thực nhìn không ra được. Trần Thiên Minh lấy ra một tờ chi phiếu để bên phải một cái đại ứng với sinh cấp đổi một tỷ lợi thế. Trần Thiên Minh này một đổi ngựa trên khiến cho sòng bạc Lý người chú ý. Tới nơi này đùa khách hàng đều là trước chơi một ngàn mấy trăm vạn nào có giống Trần Thiên Minh lập tức tự thể hiện nhiều tiền như vậy dường như là một kẻ có tiền kẻ ngốc. Đường này đó sòng bạc người chú ý Trần Thiên Minh lúc Trần Thiên Minh hạ một động tác ngựa trên làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Bởi vì Trần Thiên Minh đi đến một cái mua lớn nhỏ tiểu quầy hàng trên lập tức sẽ đem một tỷ lợi thế áp tại tiểu vị trên. Đi theo Trần Thiên Minh phía sau Lục Vũ Bằng bọn họ cũng đem mình lợi thế bắt lại đi lên. Mua sắp xếp rời tay, cái kia nhà cái một bên lau mồ hôi trên trán vừa nói. Trước mặt này người thanh niên lập tức sẽ đem một tỷ lợi thế áp tại tiểu vị trên hơn nữa hắn cũng biết hiện tại muốn mở đúng là tiểu này một bồi chính là một tỷ nhưng không đơn giản. Người này một bắt đầu cứ như vậy đổ một hồi nhất định hay như vậy đổ. Nếu hôm nay đem sòng bạc cấp bồi khoảng không lão bản kia nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Nhà cái chúng ta đã mua sắp xếp rời tay ngươi cũng nhanh mở đi sao? Trần Thiên Minh cười nói. Hiện tại cũng không ai hạ rót này nhà cái hay không dám bắt đầu phiên giao dịch một bên kêu một bên lau mồ hôi. Ha ha ta hôm nay lại đây chính là muốn xách các ngươi khách qua sòng bạc chiêu bài. Bên cạnh đổ khách nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy đều kêu lên. Đúng vậy mau mở a nhà cái ngươi không phải là muốn làm cái gì đi sao. Một vài đã thua tiền đổ khách nói chuyện không khách khí. Nhà cái nghe được chúng khách nhân la hét gọi mình mở. Hắn cũng không dám không ra. Hắn chậm rãi đem đầu chung mở ra tiếp theo nhìn thoáng qua bên trong xúc sắc quả nhiên không ra bản thân sở liệu nhất nhất hai là tiểu. Mở chính là tiểu nhà cái vô khí vô lực nói. Bên cạnh nhân viên công tác ngựa trên giúp nhà cái lấy tiền cùng với thường tiền. Trần Thiên Minh lập tức thắng một tỷ biết này nhà cái đổ thuật chỉ là một hắn ngựa trên kêu lên. Nhà cái bây giờ là không phải có thể bắt lại. Trần Thiên Minh cầm hai cái màu đỏ một tỷ lợi thế mỉm cười. Này này, nhà cái ấp úng địa nói không ra lời. Đúng vậy vì cái gì không ra, cái khác khách nhân kêu lên, bọn họ nhìn ra Trần Thiên Minh lợi hại chỉ là hạ một cái rót chính là một tỷ đáng sợ như vậy đổ pháp bọn họ chưa từng có gặp qua trừ phi là Trần Thiên Minh phi thường có nắm chắc. Bởi vậy bọn họ suy nghĩ đi theo Trần Thiên Minh hạ rót. Mở chúng ta như thế nào sẽ không ra đâu, nhà cái, góc truyện audio.com, vừa nói một bên hướng bên cạnh trợ thủ khiến một cái ánh mắt ám chỉ để hắn xin chỉ thị lão bản mà hắn trước bám trụ cái khác khách nhân. Mặc dù đang nơi này bài bạc người không nhiều lắm có thể tới nơi này đều cũng có đầu có mặt người. Nếu bọn họ đi ra ngoài nói nơi này không khí đánh bạc không tốt về sau cũng không có cái gì người tới nơi này đổ. Tới nơi này đổ người đều là đổ thuật không cao nhưng lại phi thường tốt đổ người. Cho nên cùng những người này bài bạc là phi thường thích chuyện tình. Bọn họ tới nơi này chỉ là khiến cho vui vẻ cũng không phải rất để ý thua nhiều ít. Đó cũng là lão bản có thể kiếm tiền kỹ xảo để sẽ không bài bạc kẻ có tiền qua bài bạc có thể không thắng sao. Hảo ta hiện tại áp đại áp 2 tỷ, Trần Thiên Minh cười đem 2 tỷ lợi thế áp tại đại vị trên. Xôn xao này khách nhân toàn bộ ồ lên, ở nơi này là bài bạc quả thực là tốt rồi giống tiểu hai tử chơi bùn cát. Bọn họ cũng mặc kệ người ta 2 tỷ cũng dám áp đi xuống bọn họ trên tay hơn 110 vạn lợi thế bị cho là cái gì. Vu là bọn hắn cũng đi theo Trần Thiên Minh bắt lại đi xuống. Tối hưng phấn chính là Lục Vũ Bằng cùng với Ngô Tổ Kiệt bọn họ vừa rồi thắng 10 vạn ngay lúc đó ở trên ngựa càng làm 20 vạn toàn bộ bắt lại đi xuống. Nhà cái nhìn đến ngay lúc đó ở nơi này tình cảnh không khỏi trợn tròn mắt hắn rất ít có thấy khách nhân cùng nhau áp một vị trí chuyện tình. Đặc biệt cái kia người thanh niên lần đầu tiên áp 1 tỷ hiện tại đem thắng đến 1 tỷ thêm cùng một chỗ áp 2 tỷ. Này cùng nếu như mình thua nói lại là thua trên không ít. Bất quá hiện tại cũng không có bắt đầu vẫy đầu chung hắn cũng không tin mình không thể vẫy ra tiểu xúc sắc. Bởi vậy nhà cái cầm lấy đầu Trung dùng sức địa vẫy lên. Này đó xúc sắc đều là động tay động chân, hắn muốn vẫy ra mình muốn vẫy đếm cũng không khó. Nhà cái đem xúc sắc vẫy đến tiểu nhân đếm sau liền buông đầu Trung cao hứng nói. Các vị mua sắp xếp rời tay, mua sắp xếp rời tay. Trần Thiên Minh cười cười, được rồi, tất cả mọi người không mua sẽ chờ ngươi mở đầu Trung đâu. Hừ, ta rõ ràng vẫy điểm nhỏ đầu, có mấy các ngươi đều mua đại đâu, có gì lạ đâu. Nhà cái ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Nhà cái cảm thấy được Trần Thiên Minh những người này thật là ngu, mình cũng không có bắt đầu đổ xúc sắc, bọn họ tự mua lớn như vậy, chính mình là có thể tùy tiện thể hiện cái điểm nhỏ có mấy đi ra. Hiện tại mở đầu Trung phải. Nhà cái vốn là suy nghĩ hô tiểu, nhưng khi hắn chứng kiến bên trong xúc sắc đếm cộng lại là đại thời điểm không khỏi mở to ánh mắt không thể tin được. Trần Thiên Minh nói, nhà cái ngươi sao lại thế này, như thế nào không hô, ngũ ngũ lục là đại a, ha ha ha, hắn là sợ hãi. Một vài khách nhân cười lớn, bọn họ quả nhiên không có nhìn lầm, Trần Thiên Minh đi theo Trần Thiên Minh mua đại dĩ nhiên cũng làm chúng. Bồi thường tiền, nhà cái lau mồ hôi lạnh chán nản nói, điều này sao có thể a? Chính mình rõ ràng vậy chính là điểm nhỏ có mấy, như thế nào một mở chính là đại đếm. Tà môn thật sự là tà môn. Lúc này một cái ước chừng 40 tuổi nam nhân đi tới. Nhà cái chứng kiến người nam nhân kia đã tới, vội vàng cung kính địa kêu một tiếng lão bản. Người nam nhân kia chứng kiến phía trước đứng chính là Trần Thiên Minh không khỏi sững sờ một lần, hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh gặp qua tới đây lúc nháo sự. Này nam người tên gọi khách qua danh hiệu, góc chuyện audio.com. Kêu lão Hát là tiên sinh thủ hạ, chính là một thành viên mãnh tướng. Lão Hát tại đổ thuật trên có độc đáo tạo nghệ, cho nên tiên sinh để hắn xử lý sòng bạc sinh ý. Không nên xem thường loại này bí mật sòng bạc, nó là dựa vào quan hệ tồn tại, vì một vài muốn tìm quan hệ người mà cung cấp. Một số người có thể muốn tìm mỗ lãnh đạo làm việc có thể tìm không thấy phương pháp, nhưng ở trong này có thể sẽ tìm được. Bởi vì lão bản của nơi này có thể vì ngươi an bài một lần khác tụ hội, ngươi người muốn tìm có thể sẽ ở tụ hội lý xuất hiện. Đương nhiên người đang cao hứng thời điểm cũng là muốn đổ một lần mới được. Khách qua sòng bạc là chia làm tiệc rượu cùng với sòng bạc lưỡng bộ phận, phía trước một bộ phận là miễn phí sử dụng, sòng bạc chính là bắt đầu cướp đoạt người khác tiền. Bởi vì quan hệ nguyên nhân khách qua đổ, chàng thường xuyên đầy ngập khách, người khác suy nghĩ vào đi chơi cũng không nhất định có thể vào đi. Nơi này trở thành mỗ ta người lại đây thường xuyên tụ hội địa phương, có khi Hàn Hạng Văn cũng mang thái tử đảng người cô tới nơi này chơi, vô hình chung vi lão Hát kéo tới không ít sinh ý. Khách qua sòng bạc cũng là vi tiên sinh tụ tập tài chính địa phương, bất quá này đó tiền đen là muốn tương thị các tập đoàn mới có thể đem tiền tẩy trắng. Trần Thiên Minh loạn đả lầm đụng không ngờ tìm tới nơi này. Cho nên lão Hát chứng kiến Trần Thiên Minh cô tới nơi này trong lòng không khỏi âm thầm kêu tao. Nơi này là bọn họ một bí mật địa phương, liền Diệp Đại Vĩ cũng không biết Trần Thiên Minh là như thế nào tìm tới nơi này qua đâu. Hơn nữa lão Hát biết Trần Thiên Minh đổ thuật phi thường lợi hại, tại rất nhiều sòng bạc đều thắng không ít tiền. Giống vừa rồi sòng bạc đã không thấy tăm hơi hơn 3 tỷ. Vừa rồi hắn nhận được báo cáo nói có người qua đập tràng, hắn cũng không có như thế nào nhìn kỹ tựu chạy xuống, thật không ngờ tới người dĩ nhiên là Trần Thiên Minh. Ngươi là lão bản, Trần Thiên Minh chứng kiến lão Hát ánh mắt không khỏi sáng ngời, không thể tưởng được chính mình lầm quấy giày đụng tựu dẫn lão bản qua một hồi, làm cho người ta hào hào tra một lần, này lão bản nhìn xem là lai lịch gì. Là ta là lão bản, tiên sinh họ gì? Lão Hát cố ý hỏi, ta, họ Trần, lão bản có phải hay không thấy chúng ta thắng tiền không cho chúng ta đổ? Trần Thiên Minh hỏi, lão Hát khổ nghiêm mặt lắc đầu nói, này đâu có thể nào đâu. Chúng ta ở trong này việc buôn bán đều là mở cửa, sẽ không cự tuyệt khách nhân đến đùa. Trừ phi chúng ta thua sạch không có tiền, tiền trả Trần tiên sinh tiền tạm thời không thể đổ đi xuống mà thôi. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói, không phải tựu tốt nhất qua chúng ta tiếp tục đổ đi sao? Ta lần này áp 4 triệu, dù sao mình là qua đập bãi cũng không sợ này lão bản tức giận. Tốt nhất hắn gọi người đem bọn họ đuổi ra đi, như vậy chính mình là có thể ở trong này đại nháo thiên cung. Lão Hát làm sao nghe không ra Trần Thiên Minh ý tứ trong lời nói, người ta lại đây đập bãi mình không thể dùng võ lực đối phó Trần Thiên Minh, bằng không về sau khách qua sòng bạc cũng không có thể mở. Hơn nữa có thể tính là muốn cùng Trần Thiên Minh đấu võ, đã biết những người này cũng không phải Trần Thiên Minh đối thủ của bọn họ. Đối với chúng ta tiếp tục đổ, này khách nhân chứng kiến Trần Thiên Minh càng làm 4 triệu toàn bộ nện xuống đi, mỗi người hưng phấn đắc kêu lên. Khó được có người như vậy hào đổ, bọn họ cũng đi theo chơi một lần cũng. Góc chuyện audio.com, tốt, hảo, chúng ta bắt đầu đi, ở phía sau lão Hát còn có thể có biện pháp nào đâu. Hắn muốn lưu lại cùng Trần Thiên Minh đổ xuống, Tại khách qua sòng bạc lý của mình đổ thuật là cao nhất hắn không thể hiện tại chạy đến một bên cấp tiên sinh mật báo. Còn lại hắn cũng không tin chính mình đổ bất quá Trần Thiên Minh. Để lão hát thất vọng rồi Trần Thiên Minh liên tiếp mấy tay đều là thắng không có cùng là thua Trần Thiên Minh đã thắng hơn 2 tỷ. Trần Thiên Minh nhìn như vậy lợi thế cao hứng địa đối lão hát nói. Lão bản ta hôm nay vận may thật tốt quá ngươi trước hết để cho người giúp ta đổi một lần lợi thế ta tiếp tục đổ. Lão hát nghe Trần Thiên Minh còn muốn đổ dọa đến sắc mặt đều trắng. Khách qua sòng bạc tư chất kim cũng chính là hơn 2 tỷ hiện tại cũng không biết có thể hay không tiền trả Trần Thiên Minh trên tay lợi thế. Trần tiên sinh ngươi thật lợi hại chúng ta trước giúp ngươi đem ngươi lợi thế đổi thành tiền chúng ta sòng bạc hôm nay thua không sai biệt lắm tái đổ đi xuống chúng ta hôm nay không có tiền cho ngươi. Lão hát cũng không muốn nói lời như vậy nhưng nếu không nói một hồi không có tiền cấp Trần Thiên Minh lời nói Trần Thiên Minh nhất định sẽ mượn cơ hội nháo sự đến lúc đó khách qua sòng bạc tựu chân chính bị hủy. Không biết lần này Trần Thiên Minh lại đây có phải hay không dụng hổ đường thân phận lại đây nhìn hắn đổ đắc như vậy hung dường như là muốn nháo sự dường như đại khái là không rời 10. Các người khách qua sòng bạc không có tiền, ha ha nhìn, qua ta hôm nay là không thể đổ bằng không ta liền tính thắng được nhiều hơn nữa tiền các ngươi cũng không có tiền cho ta. Trần Thiên Minh cười ha ha, làm trò nhiều như vậy khách nhân trước mặt tiền này lão bản nói ra nói như vậy khách qua sòng bạc là thanh danh bất hảo. Nhưng là vì cái gì này lão bản không tìm của mình cha đâu. Cách chương.